Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy người làm thợ mộc trong xưởng sản xuất đồ nội thất, cũng có những người làm việc trong xưởng gỗ, nhưng chúng ta không quen biết Chu Hủy lục lại trí nhớ của mình. À đúng rồi, em có thể đi tìm lão Du Điều, ông ấy mỗi ngày đều đi tất cả hang cùng ngõ hẻm, mặc dù không có công việc đàng hoàng. Nhưng những việc trong dãy nhà ông ấy đều biết, bố ông ấy chính là thợ mộc, ông ấy cũng đã từng học qua. Lão Du Điều, đây là tên riêng à? Thủy Lang cầm bút giấy đi tới một bên ngồi xuống. Vậy lão Du Điều này sống trong ngõ Ngô Đồng à? Ông ấy và mẹ mình sống ở gác xếp ở căn nhà số 7 bên cạnh. Chu Hủy chỉ vào lầu 2 căn nhà bên cạnh. Có phải em chưa từng đi nhìn qua gác xếp không? Chính là đi thẳng lên cầu thang lên phòng đầu tiên, đứng ở phía dưới. Có thể nhìn thấy phòng của Tiểu Mẫn. Em biết rồi, vậy em qua đó hỏi một chút. Tiểu Hủy, Thủy Lang đang định rời đi thì trong phòng khách vang lên một giọng nói xa lạ. Lập tức khẽ giật mình, nhất thời không biết tại sao lại có người lạ đi từ phòng khách bước ra. Ai, hình như là bà Lữ ở tầng 3. Chu Hủy hướng về phòng khách đáp. Bà Lữ, cháu ở ngoài sân vườn. Tôi nhìn thấy rồi. Ôi, Tiểu Hủy, không biết đã bao nhiêu năm không nhìn thấy cháu. Một bà già cử chỉ rất yêu nhã từ phòng khách bước ra, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, mái tóc cắt tỉa gọn gàng. Mặc dù dáng đi nhìn không còn trẻ, nhưng lại không hề có cảm giác già nua chút nào. Từ mái tóc đến đôi chân đều tràn đầy dáng vẻ của người Thượng Hải. Trên tay cầm cái đĩa tráng men bước ra khỏi phòng khách, đi đến sân vườn, mọi người mới phát hiện bên trong có Hoành Thánh. Chu Hủy cười hiền lành một tiếng. Bà Lư, bà vẫn xinh đẹp như vậy. Tôi đã gần 60 tuổi rồi, sao còn có thể gọi là xinh đẹp được? Bà Lư bưng mì Hoành Thánh, đầy vẻ đau lòng nhìn hai chân Chu Hủy. Đúng là nghiệp chướng, nhớ lại khi còn nhỏ cháu luôn múa ba lê, mặc váy nhỏ, đi tất trắng, mang giày ba lê, giống như một con thiên nga trắng, bây giờ lại thành ra thế này, thật đáng tiếc. Thật sự là biết nói chuyện, Thủy Lang suýt chút nữa trợn tròn mắt, đây có phải là vợ của Tiểu Hách không? Bà Lư cẩn thận đánh giá Thủy Lang từ trên xuống dưới. Nghe nói cô bé này đối với Tiểu Hủy của chúng ta rất tốt. Tiểu Hôi, tâm địa vô cùng thiện lương, rất tốt, rất tốt. Rất tốt, Thủy Lang bắt chước giọng điệu của bà ấy, khách sáo cười một tiếng. Đây, sáng nay tôi đến công ty lương thực xếp hàng mua vỏ mì Hoành Thánh, thịt và bột mì làm Hoành Thánh. Bà Lư đưa mì Hoành Thánh trong tay cho từng người bọn họ, chủ yếu là cho ba bé gái nhìn. Muốn ăn không? Nhìn có ngon không? Đi lấy đũa đến ăn đi, đáng thương cho các cháu ở nông thôn chưa từng thấy đồ ngon như vậy. Thủy Lang, Chu Hủy nhìn vẻ mặt của em dâu cúi đầu cười một tiếng, nói. Bà Lư, bà đang làm gì vậy? Gia Hoành Thánh khó mua, vất vả mới tích lũy phiếu đổi được. Bà giữ lại để ăn với ông Lư đi, không cần đưa cho bọn cháu đâu. Đúng vậy, thứ này rất khó mua. Lần gần nhất tôi ăn Hoành Thánh là vào dịp Tết. Tới bây giờ đã mấy tháng rồi, cuối cùng cũng có thể nếm lại được. Bà Lư ngồi xuống ghế. Cô bé, cô cũng ăn đi. Nghe nói cô đến từ vùng hoang dã phương Bắc. Vùng hoang dã phương Bắc đó còn khổ hơn cả nông thôn. Có phải tới bây giờ, cô chưa từng ăn mì trắng, càng chưa từng được ăn thịt không? Nhanh ăn thử đi. Thủy Lang cuối cùng lại trợn tròn mắt. Mặc dù bà Lư nói rất đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang ở đó 10 năm. Đúng là không được ăn mì trắng, không được ăn thịt. Nào, nhanh ăn đi, bà Lư còn đang nói. Tôi đưa qua 5 chén, mọi người chia nhau ăn, vừa đủ. Thật sự không nhiều thêm một bát, cũng không có ít hơn một bát. Thủy Lang từ đáy lòng rất cảm kích, nhưng cách bày tỏ thành ý này, dù sao cũng hơi sơ sài. Cô cũng muốn ăn, nhưng tạm thời không ăn. Quả nhiên, sau khi ba bé gái ăn một miếng mì Hoành Thánh, bà Lư đã mở lời. Không ngờ các người lại chia nhà, Tiểu Hách đi chơi sớm về muộn, luôn không gặp nhau, tôi suy nghĩ một chút, trực tiếp đi gặp các người bàn bạc một chút. Chu Hủy cũng giống như Thủy Lang, đều không động đũa. Bà Lư, có chuyện gì vậy, bà cứ nói đi. Tối qua Xảo Chi nói chuyện với tôi, từ giờ trở đi gia đình bọn họ sẽ sử dụng một nửa sân thượng trên tầng 3. Bà Lư chỉ ra ban công nói, lúc trước chúng ta đã thương lượng xong. Nhà cháu sẽ sử dụng bếp sau ở tầng trệt, còn chúng ta sẽ sử dụng ban công trên tầng 3. Nhà bếp của chúng tôi đã được xây dựng nhiều năm, bây giờ vợ chồng Phục Hưng đột nhiên muốn chia một nửa, cháu nói, nên xử lý thế nào đây? Cách Trương.